Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 442 phá pháp thất bại. 2. Sao Lý Một Nguyên cũng mát một hoa, đầu óc giống bị tạc hạ một quả bom, cũng té xỉu trên mặt đất. Chờ đến hắn tỉnh lại, Lý Đường Nghĩa đã không ở bên cạnh. Hắn sờ sờ chính mình kia phát trướng đầu, đứng dậy, đi tìm Lý Đường Nghĩa. Lý Đường Nghĩa một cái đệ tử ngăn cản hắn, nói: "Sư phụ bị thương, Lý tiên sinh thỉnh hồi." "Bị thương? Vì cái gì?" Lý Một Nguyên mơ hồ nhớ rõ, ở chính mình vượt mê phía trước, Lý Đường Nghĩa giống như phun ra một búng máu. Chẳng lẽ này trừ tà cách làm cũng sẽ bị thương? Thật là tưởng không rõ. Hắn cũng không biết, Lý Đường Nghĩa cũng không phải giống nhau bị thương, mà là nguyên khí đại thương, ít nhất muốn khôi phục 3 lượng tháng mới có thể bình thường. Kia hắn hay không có đem ta trên người sở chung vu thuật trừ đi? Hắn nôn nóng hỏi. Lý Đường Nghĩa đệ tử lắc đầu: "Sư phụ nói hắn bất lực, thỉnh ngươi trở về, đành phải chờ 1 tháng sau, chúng ta đại sư bá trở về." "Lại làm tính toán, cái gì? Bất lực, 1 tháng lúc sau?" Lý Một Nguyên kêu la đi lên. Hiện tại hắn bị những cái đó quỷ hồn ảo giác làm cho đều sắp điên rồi. Lại chờ 1 tháng, hắn bất biến thành kẻ điên mới là lạ đâu. Cũng liền không cần nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra mắng: "Còn nói là cái gì cao nhân đâu, nguyên lai liền cái tiểu nha đầu đều đấu không lại, thật là kẻ lừa đảo." Lý Đường Nghĩa đệ tử sắc mặt đại biến, oanh hắn đi ra ngoài. "Sao, sư phụ?" Hắn đi rồi, đệ tử đi vào nội đường điều dưỡng thất, khoanh tay khom lưng, tất cung tất kính đối Lý Đường Nghĩa nói: "Ân, ngươi cũng đi ra ngoài. Mấy ngày nay, ngươi mỗi ngày dùng lạo gà đen hầm hồng thăm cho ta uống. Đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta." Lý Đường Nghĩa gật gật đầu: "Tốt, sư phụ." Đệ tử đi ra ngoài, quan hảo môn, Lý Đường Nghĩa sờ sờ phát đau ngực. Vừa rồi may mắn hắn không có lại mạnh mẽ tác pháp, nếu không liền không phải nguyên khí thương đơn giản như vậy, mà là chính mình trực tiếp biến thành gân cốt tận phế phế nhân. Hắn điều tức một chút, lại lần nữa bắt đánh sư huynh điện thoại, đem tình huống nói cho hắn. "Không nghĩ tới, ở trên đời này, ta còn có thể gặp được kỳ đương cổ đối thủ. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đem trên tay sự tình hoàn thành, trước tiên nửa tháng trở về." Sư huynh vừa nghe đến tình huống của hắn, lập tức nói: "Sư huynh, ngươi nhất định phải cẩn thận." Trực tiếp nói cho Lý Đường Nghĩa, cấp Lý Một Nguyên hạ chú tiêm vào âm sát khí người, tuyệt đối không đơn giản. Sư huynh luôn luôn tự giữ pháp lực cao siêu, cũng liền có điểm tự cao tự đại. Hơn nữa, những năm gần đây, hắn bắt đầu trầm mê với sắc đẹp quyền thế bên trong, khả năng sơ với tu luyện. Hắn có điểm lo lắng bị sư phụ tuyên truyền vì thiên tài sư huynh sẽ xuất hiện pháp lực suy yếu tình huống. "Sư huynh, ta hoài nghi ta ở thành phố Am mất đi ký ức, việc này cũng có thể sẽ là vu thuật sở làm cho, hẳn là sẽ là cùng cá nhân việc làm. Liền không biết là kia thiếu nữ, vẫn là kia lão đạo sĩ." Lý Đường Nghĩa nói: "Một cái thiếu nữ, có thể có bao nhiêu đại năng nại, tuyệt đối là kia lão đạo sĩ." Sư huynh trả lời nói: "Ân, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ tiếc, hiện tại ta bị thương, nếu không, ta muốn lại lần nữa tự mình đến thành phố A đi xác nhận một chút." Lý Đường Nghĩa trả lời: "Ngươi tĩnh dưỡng hảo, sư huynh ta ở thành phố A còn có một ít nhân mạch, chờ hạ gọi người đi tìm hiểu rõ ràng bọn họ thân phận, trực giác nói cho ta, bọn họ xuất hiện, cũng sẽ cùng ta có quan hệ. Sư huynh nói, không thể nào, ngươi xa ở nước Mỹ, như thế nào sẽ cùng bọn họ có quan hệ? Lý Đường Nghĩa kinh ngạc nói, 10 năm trước, ta đã từng phá một cái bảy sát trận, lúc ấy kia trận pháp có vài phần kỳ quái, đã ấu chỉ, rồi lại có nhất định linh lực, vì phá nó, ta lần đầu tiên bị thương, bởi vậy, cũng liền không áp dụng phòng phản phệ thi thố, trực tiếp làm đối phương phản phệ. Theo lý thuyết, kia phản phệ trình độ đủ để cho đối phương trọng tàn hoặc là tử vong. Ta có điểm hoài nghi, bọn họ sẽ bởi vì cái này mà đến thành phố A tìm ta báo thù. Sư huynh, thật là làm sao? Lý Đường Nghĩa kinh hãi. Hừ, sư huynh chỉ là hừ lạnh một tiếng, không còn có nhiều lời. Sau đó bị treo điện thoại. Sao sao sao, hết chương.